Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 298, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chu Văn vừa mới uốn lượn, đột nhiên cảm thấy trong thân thể bùng nổ một cỗ cảm xúc táo bạo như hỏa diệm sơn bùng nổ. Đồng thời còn có một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt khiến đầu gối Chu Văn ưỡn lên thẳng tắp. Tửu gia nghe được Chu Văn đang chuẩn bị đùa cợt muốn nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt đột biến, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bùng nổ, song trường cùng nhau oanh hướng về phía trước. Oanh, chi thấy toàn thân Chu Văn huyền không, năm chi đại trương, cọng tóc dựng thẳng, toàn thân nổi lên một loại ánh sáng yêu dị bá đạo. Ánh sáng bộc phát ra, hai tay Tửu gia toàn lực ngăn cản, nhưng lực lượng trường sinh thụ cường đại trong nháy mắt bị phá hủy. Cả người như diều bay ngược ra ngoài, mắt thấy Tửu gia ngã trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần đều không thể đứng lên. Mặt mũi Chu Văn tràn đầy vẻ khó tin, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Bá cháy, nguyên lai lực lượng vương chi thán tức không cần thông qua thân thể cũng có thể phát động. Chu Văn cuối cùng phản ứng kịp, vừa rồi lực lượng vương chi thán tức bùng nổ, không qua thân thể hắn, trực tiếp bạo ra. Trước kia Chu Văn sử dụng vương chi thán tức, như Chu Văn giơ một thanh đại đao cực nặng, cần chính hắn dùng sức đi vung chạm. Nhưng lần này vương chi thán tức bùng nổ, lại giống như dùng súng ngắn, bóp cò súng về sau, lực lượng trực tiếp bắn ra ngoài, cũng không cần Chu Văn dùng sức, cũng không cần thân thể của hắn đi tiếp nhận lực lượng kia. Không có khả năng, lực lượng như vậy, đã không thuộc về cấp độ sử thi. Tửu gia giãy giụa đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Văn, như nhìn quái vật, chẳng qua tình huống của hắn không khá hơn Chu Văn bao nhiêu. Bước đi lung la lung lay, căn bản không còn năng lực tái chiến. Chu Văn tương tự không khá hơn chút nào, bản thân bị trọng thương, lại thêm trước đó sử dụng vương chi thán tức không sinh ra tổn thương. Hiện tại hắn gần như không thể đứng lên. May còn có ba tiêu tiên. Chu Văn mệnh lệnh ba tiêu tiên phát động công kích với Tửu gia. Ba tiêu tiên lập tức hướng về phía Tửu gia. Sắc mặt Tửu gia biến hóa, cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh, hướng về phía tỉnh đảo tiên thụ, muốn hái một khỏa tỉnh đảo tiên quả. Nhưng hắn vừa mới đụng phải trường sinh thụ, chỉ thấy dưới cái cây trường sinh thụ kia, có những rễ cây như độc long, quấn lấy thân thể Tửu gia. Chỗ mũi nhọn rễ cây, đâm vào thân thể Tửu gia, như một đầu rắn độc hấp huyết, trong chốc lát hút Tửu gia thành thây khô. Cứu! Hai mắt Tửu gia hoảng sợ mở to nhìn, duỗi tay một cách khó khăn, muốn cầu cứu, nhưng vừa nói được một chữ, người đã bị những rễ cây kéo vào mặt đất, biến mất không thấy bóng dáng. Chu Văn xem xong, lưng phát lạnh, càng thêm khẳng định trường sinh thụ tuyệt đối không phải dạng hiền lành. Không đầy một lát, Chu Văn thấy phía trên trường sinh thụ nở ra một đóa hoa màu trắng. Hoa nở nhanh, tàn cũng nhanh, chỉ chốc lát héo tàn, chậm chậm kết quả, kết xuất thành một quả trái cây. Viên trái cây như hài nhi ngồi xếp bằng, toàn thân bạch ngọc, tản ra mùi thơm ngát mê người. Chu Văn kinh ngạc nhìn trái cây kia, không biết vì cái gì, hắn cảm giác có chút buồn nôn. Chu Văn thôi động tiểu bàn nhược kinh chữa trị thương thể. Chu Văn triệu hồi ra một đầu kim cương lực sĩ bình thường, để kim cương lực sĩ ôm hắn ra chỗ Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng. Kiểm tra thương thể hai người, phát hiện bọn hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa chết, chẳng qua hôn mê. Có điều bọn hắn không có năng lực tự lành mạnh, bị thương nặng như vậy, nếu không trị liệu kịp thời, chỉ sợ khó chịu nổi, lúc nào cũng có thể tử vong. Thương thể hắc ám y sư cũng rất nghiêm trọng, mà coi như hắn không bị thương, tên kia cũng chỉ lấy độc trị độc, sẽ không cứu người được. Chu Văn không nghĩ được biện pháp nào hợp lý cứu họ, thời điểm đang thở dài, nghe được một thanh âm sàn sạt vang lên, Thanh âm từ hướng trường sinh thụ truyền đến. Chu Văn thầm nghĩ không ổn. Quay đầu nhìn sang, phát hiện rễ cây trường sinh thụ lại chui ra, như một đầu quái xà, hướng về phía bọn Chu Văn cuốn tới. Chu Văn vội vàng triệu hồi biến dị ma hóa tướng và đao thuẫn kỵ sĩ, để bọn hắn mỗi người một cái, mang theo Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng, chạy về phía tiền điện. Chu Văn ngồi trên lưng Độc Chi Bạch Ảnh, để Độc Chi Bạch Ảnh chở hắn đi ra bên ngoài. Nhưng không đợi bọn hắn đi ra ngoài, rễ cây dưới mặt đất đã bò tới lối ra hậu điện, như mạng nhện răng khắp nơi, đem phong kín lối đi. Xong, không biết hiện tại quỳ xuống còn hiệu quả nữa hay không. Chu Văn thầm kêu không ổn, mắt thấy mảng lớn rễ cây cuốn tới, chỉ có thể cắn răng, hướng về chỗ mặt đất nứt gãy phóng đi. Phía dưới vết nứt gãy có một mảng đỏ sậm, khắp nơi đều là biển huyết tơ trùng. Nhưng bây giờ Chu Văn không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp nhảy xuống, để Lục Ngưng và Lữ Vân Tiên nhảy theo. Rễ cây tựa hồ cố kỵ cái gì, đến đoạn tầng, không đuổi tới nữa. Ba người Chu Văn hạ xuống về sau, chỉ có thể dựa vào phối sủng giết huyết tơ trùng. Nhưng số lượng huyết tơ trùng thực sự quá nhiều, giết thế nào không thể hết được. Hơn nữa ba người bọn họ đều không còn sức chiến đấu. Thậm chí hai người hôn mê, đã có huyết tơ trùng bò tới thân Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng. Đương, đương, đương, thời điểm Chu Văn đang cảm thấy bất lực, lại nghe được âm thanh quen thuộc. Quái xe, nó chạy đến đây. Chu Văn thầm vui vẻ, vội vàng khống chế phối sủng và những con huyết tơ trùng chiến đấu. Kiên trì đợi quái xe đến, khi đó ba người bọn hắn được cứu rồi. Quả nhiên không lâu, quái xe theo một huyệt động chạy tới. Chu Văn nhìn về phía quái xe, kinh ngạc phát hiện, trên quái xe còn có một người. Văn thiếu gia, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải ta bảo Lữ Vân Tiên chiếu cố ngươi sao? Không cho ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường sao? Người trên quái xe rõ ràng là A Sinh. Đừng nói những lời này. Mau đưa Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng lên xe đi. Bọn hắn sắp không xong rồi. Chu Văn nào còn tâm tư trả lời A Sinh. A Sinh từ trên quái xe nhảy xuống. Nhìn y phục trên người hắn sạch sẽ, rõ ràng không giống lời Lục Ngưng nói vậy. A Sinh đem Lữ Vân Tiên và Lục Ngưng lên quái xe. Chu Văn cũng nhảy lên, ngồi trên quái xe thở phì phò. Ta không phải bảo ngươi không được vào sao? Tại sao ngươi lại chạy tới? A Sinh có chút trách cứ. Nhìn Chu Văn nói, ngươi nghĩ ta muốn đến lắm sao? Nếu không phải vì đưa cho ngươi thạch khí đáng chết, ta thèm đi vào địa phương quỷ quái này. Chu Văn đem chuyện xảy ra nói một lần. Sau khi A Sinh nghe xong, kinh ngạc nói, thạch khí lại ở trên người ngươi. Làm tốt, nhanh đưa thạch khí cho ta. Không có vật kia, ta không có cách nào mở cửa chính viễn cổ chiến trường cứu Lam phu nhân. Cái nào, thạch khí đúng ở chỗ ta. Có điều xảy ra một vấn đề nhỏ. Chu Văn ho nhẹ hai tiếng nói. Ngươi đừng nói với ta. Thạch khí bị ngươi làm mất rồi chứ. A Sinh nhìn Chu Văn nói, cách trương.